Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120. Triệu Đại Bảo cùng Trịnh Trường Đông hai người mới từ huyện thành trở về thời điểm. Triệu Hưng Quốc liền nghe nói nhà mình nhi tử mấy người ở huyện thành phát sinh sự tình. Cùng với huyện thành lúc này hỗn loạn tình huống. Triệu Đại Bảo cùng Trịnh Trường Đông hai người những ngày ấy ở huyện thành trốn đông trốn tây. Cũng biết không ít có quan hệ với huyện thành tình huống sự tình. Liền nói ví dụ tây khu có người tìm kiếm người sống đương dê hai chân buôn bán. Rất nhiều nữ nhân vì một chút đồ ăn bắt đầu làm ra thịt sinh ý. Cũng có người học Lý Viễn bọn họ phía trước diễn xuất. Top 5 top 3 hình thành tiểu tập thể đi cướp bóc người khác đồ vật. Nhiều người không muốn đoạt người khác đồ vật, cũng không muốn đi ăn thịt người thịt, liền chỉ có thể sống sờ sờ đói chết, hoặc là gặm điểm cỏ dại vỏ cây. Nhưng phàm là có thể xuống bụng đồ vật, huyện thành chung quanh vài thứ kia tất cả đều bị bọn họ ăn đến không sai biệt lắm. Một đám đói đến da bọc xương, chúng ta thôn nhân số không nhiều lắm, đặc biệt là thanh tráng niên nam nhân thiếu. Như vậy đi huyện thành không nhất định có thể đem những cái đó lương thực tất cả đều mang về tới. Cho nên mạnh trưởng quan ta lần này tới cùng ngươi thương lượng nguyên nhân chủ yếu. Liền muốn cho ngài mang theo ngài thuộc hạ cùng chúng ta đi một chuyến đi huyện thành nhìn. Xem siêu nếu có thể tìm được này đàn đoạt phỉ nhóm theo như lời kia ba cái kho hàng. Chúng ta thôn người có thể chỉ cần trong đó một phần ba vật tư. Ta tính toán đem một bộ phận vật tư bình quân phân cho các thôn dân. Dư lại liền dùng đảm đương làm thôn ủy tuần tra đội hàng ngày phí tổn, Triệu Hưng Quốc đem chính. Mình đêm qua đã tưởng tốt nói cho Mạnh Trường Long nghe. Đến nỗi mặt khác 2/3, ta tưởng một phần cấp Mạnh Trưởng Quan các ngươi đương thù lao. Một phần tắc dựa theo Mạnh Trưởng Quan ngài phía trước nói có thể cầm đi liền cấp những cái đó chân. Chính yêu cầu người, Mạnh Trưởng Quan ngài xem thế nào? Triệu Hưng Quốc có thể xưng được với là một cái người tốt. Nhưng là người tốt cũng có người tốt ý nghĩ của chính mình cùng tính toán. Tại đây loại hỗn loạn nhật tử, cùng với mắt thấy tương lai còn sẽ trở nên càng không song tình huống dưới. Triệu Hưng Quốc có thể nghĩ đến chính là trước hết bảo vệ tốt chính mình trong thôn người. Chính mình thôn người thật sự là quá ít. Muốn đem huyện thành những cái đó đoạt phỉ nhóm trong tay lương thực móc ra tới. Hơn nữa đài an toàn hồi Vạn Khê thôn, vậy khẳng định đến ở nhờ Mạnh Trường Long trong tay này 6-70 cái trong tay cầm báng súng. Người, Mạnh Trường Long cau mày, không nói chuyện, một trương ngăm đen cương nghị khuôn mặt thượng lúc này lại hiển lộ ra vài phần chần chờ. Người tính toán đem 1/3 vật tư lấy ra tới đảm đương chúng ta thù lao. Không sai, ta thật là như vậy tính toán, Triệu Hưng Quốc gật gật đầu. Trong giọng nói nghiêm túc, ta nhìn đến Mạnh Trưởng Quan các ngươi lần này trở về. Trên người trừ bỏ một ít đơn giản hành lý ở ngoài. Mặt khác cái gì vật tư cũng chưa mang, hiện giờ hoàn cảnh càng thêm ác liệt, vô luận là trên núi vẫn là dưới chân núi. Quá đến độ thập phần gian nan, Mạnh Trưởng Quan liền tính không vì chính mình suy xét, cũng đến vì trong đội ngũ những người khác suy xét hiện giờ hoàn cảnh càng thêm ác liệt. Toàn cầu khí hậu hoàn cảnh đều đã xảy ra thật lớn biến hóa. Không có ai biết này đó biến đổi lớn khi nào mới có thể khôi phục đến nguyên bản bộ dáng. Từ năm trước mùa thu khởi chúng ta bên này tình huống liền rất xông ra. Nếu không phải hiện giờ lương thực sản lượng gia tăng, chúng ta thành phố Vân Hải bên này nông hộ nhóm thông thường mà nói. Đều chỉ loại một quý gạo, năm trước mùa thu thời điểm, chỉ sợ cũng đến không thu hoạch. Đây cũng là Triệu Hưng Quốc cho tới nay lo lắng vấn đề. Ở thành phố Vân Hải bên này, lúa một vụ thu hoạch kỳ là 9 tháng, mà lúa hai vụ cuối cùng một quý. Cũng chính là lúa mùa thu hoạch kỳ giống nhau là 10 tháng. Ngày thường 10 nguyệt thiên, đã thực mát mẻ, thích hợp hạt thóc thu hoạch, nhưng mà năm trước 10 nguyệt độ ấm lại có thể so với mùa hè. Thậm chí so ngày thường mùa hè nhất nhiệt thời điểm còn muốn nóng bức. Người đi ở trên đường, thậm chí đều khả năng sẽ trực tiếp bị nhiệt ngất xỉu đi. Bị cảm nắng người càng là nhiều không kể xiết. Tại đây loại cực nóng dưới, liền ruộng lúa hơi nước đều bị trưng phát rồi. Trong đất lúa nước căn bản không có biện pháp sống, trực tiếp toàn bộ tuyệt thu. Nếu năm nay tình huống cùng năm trước giống nhau nghiêm trọng, như vậy năm nay còn có thể hay không thu được lương thực? Vẫn là cái vấn đề. Suy nghĩ một chút, hoàn cảnh phát sinh biến hóa cũng chính là từ năm trước 9 cuối tháng 10 nguyệt bắt đầu. Triệu Hưng Quốc tâm tình phá lệ trầm trọng, lấy ra 1/3 lương thực cấp Mạnh Trường Long, không chỉ là muốn cho đối phương hỗ trợ bọn họ là từ huyện thành vận chuyển trở về. Cũng là muốn Mạnh Trường Long xem ở này đó lương thực phân thượng. Nhớ kỹ bọn họ trong thôn hảo, có thể ở gặp được nguy hiểm thời điểm ra tay giúp bọn hắn thôn. Lần này sở dĩ có thể đem này đó đoạt phỉ nhóm một lưới bắt hết. Nói đến cùng vẫn là vận khí tốt, cũng không phải bọn họ thôn liền có được tuyệt đối có thể đánh bại thực lực của đối phương. Trợ giúp trong thôn đem đoạt phỉ nhóm kho hàng vật tư vận ra tới cái này không thành vấn đề. Đến nỗi có phải hay không bắt được 1/3 vật tư. Chuyện này ta yêu cầu cùng trong đội người khác thương lượng, Mạnh Trường Long tuy rằng làm trong căn cứ lớn nhất lãnh đạo, nhưng ngày thường một ít chuyện quan trọng đồng dạng vẫn là yêu cầu cùng trong căn cứ những người khác thương lượng. Hơn nữa, này 1/3 vật tư, Mạnh Trường Long cũng không tưởng chính mình lưu trữ, nhưng là Triệu Hưng Quốc nói cũng cấp Mạnh Trường Long đề ra cái tỉnh. Đối phương nói không tồi, hiện giờ lương thực dự trữ lượng càng ngày càng ít, từ bọn họ mấy ngày nay ở bên ngoài cứu trợ nạn dân khi gặp được tình huống tới xem, là có thể thực rõ ràng cảm giác ra tới. Mạnh Trường Long sắc mặt nghiêm túc, nội tâm tả hữu lắc lư, mới vừa nói cái gì đó. Nhưng mà lúc này cửa phòng lại bỗng nhiên một chút bị người từ bên ngoài giải khai. Một cái ăn mặc màu xanh lục quần áo khoác người thanh niên đột nhiên từ ngoài cửa đi đến. Không cần suy xét, ta cảm thấy như vậy thực hảo. Dư lại kia 1/3 để lại cho các huynh đệ. Cũng coi như là chúng ta chính mình cấp chính mình lưu cái bảo đảm. Lưu điều đường lui, nhà quân Hoành, người như thế nào đột nhiên một chút vào được. Kia 1/3 vật tư còn lưu không lưu, chuyện này yêu cầu lại thương lượng. Không phải hiện tại là có thể đủ hạ quyết định. Mạnh Trường Long một quay đầu liền nhìn đến chính mình phó thủ, nhíu mày nói, ngươi còn ở suy xét cái gì? Những việc này căn bản không cần suy xét, ta cảm thấy như vậy liền rất hảo. Nhà quân Hoành nhìn chằm chằm Mạnh Trường Long, không chút khách khí nói. Mạnh Trường Long, ngươi tuy rằng thân là căn cứ lãnh đạo, là ngươi cũng không thể không vì chúng ta trong căn cứ này đó huynh đệ suy xét. Người là sắt, cơm là thép, chẳng sợ ngươi muốn đi cứu những người khác, cũng không thể làm đại gia hỏa đi theo ngươi cùng nhau đói bụng. Đến lúc đó đừng nói là cứu người, chỉ sợ liền chính mình đều đến đáp đi vào. Triệu Hưng Quốc đầy đầu mờ mịt nhìn trước mắt một màn này. Hoàn toàn không biết là chuyện như thế nào. Bất quá nhìn đối phương chi gian khẩn trương không khí, Triệu Hưng Quốc lại là sáng suốt ngậm miệng lại, đứng ở một bên nghe này hai người đối thoại. Mạnh Trường Long, ngươi nhìn xem mấy ngày này chúng ta huynh đệ quá đều là chút ngày mấy. Khác ta liền không nói, thân là quân nhân, cứu trợ nạn dân đây là chúng ta hẳn là, nhưng là lại thế nào cũng đến có cái hạn độ. Mọi người đều là nhân sinh cha mẹ nuôi lớn, này đó thiên địa chấn tuyết tai, chúng ta không có lúc nào là không đều ở một đường cứu giúp. Ngay cả rõ ràng biết chính mình ra nơi địa phương đồng dạng đã xảy ra động đất đồng dạng phát sinh tuyết tai, chúng ta một đám người đều không có một cái trở về. Chính là ngươi xem chúng ta phía trước đỉnh đại tuyết đem những cái đó nạn dân đưa đi lâm thời căn cứ. Đỉnh bão tuyết ở kia lâm thời căn cứ hỗ trợ dựng phòng ở. Cứu hộ nạn dân người bệnh, chúng ta đều được đến cái gì? Lúc trước lâm thời căn cứ những cái đó ra hỏa đem chúng ta làm trâu làm ngựa. Hiện tại căn cứ bốn phía những cái đó gặp tai họa thôn trấn tất cả đều rửa sạch xong. Lâm thời căn cứ nhà mới cũng đều dựng hảo. sở hữu hết thảy đều thượng quỹ đạo lúc sau. Bọn họ làm việc đầu tiên chính là đem chúng ta đuổi toàn bộ đuổi ra lâm thời căn cứ. Chúng ta trong đội con khỉ kia tiểu tử, bản thân tuổi liền tiểu, hơn nữa thân thể đơn bạc, lần này trở về lúc sau liền trực tiếp ngã bệnh. Nếu lâm thời căn cứ bên kia ra hỏa làm chúng ta xong việc nghỉ ngơi mấy ngày, con khỉ kia tiểu tử cũng không đến mức lần này liền đã phát sốt cao. Một bệnh không dậy nổi. Nhạc Quân Hoành càng nói càng sinh khí, duỗi tay một cái tát liền vỗ vào Mạnh Trường Long bên cạnh trên mặt bàn. Đem trên bàn nguyên bản pha lê chén trà, chấn đến leng keng rung động thiếu chút nữa phiên đảo. Huống chi chúng ta căn cứ hiện giờ còn có thể trụ đến hạ nhiều người như vậy sao? Căn cứ phía trước đã sớm bởi vì động đất núi đất sạt lở mà phá hủy hơn phân nửa. Việc này chúng ta không phải không có cùng lâm thời căn cứ bên kia người đề qua. Nhưng bọn họ căn bản mà kệ chúng ta, chỉ nói làm chúng ta trở về cứu trợ phụ cận thôn dân. Chúng ta hiện giờ đều từ lâm thời căn cứ ra tới. Người nói bọn họ xong việc còn sẽ làm chúng ta trụ đi vào sao? Căn bản không có khả năng. Mạnh Trường Long cau mày, không nói chuyện, sắc mặt đồng dạng thập phần khó coi. Trầm mặc vài giây lúc sau Mạnh Trường Long mới khàn khàn thanh âm mở miệng nói. Lâm thời căn cứ bên kia lãnh đạo cũng chỉ là muốn cho chúng ta nhiều cứu trợ điểm bá tánh. Hẳn là không phải cái gì, lời này ngươi nói ra chính ngươi tin sao? Nhạc Quân Hoành gầm nhẹ một tiếng, trên trán gân xanh đều bị phẫn nộ cọ rửa ra tới. Hắn trên mặt lộ ra một mặt châm chọc cười lạnh. Cho dù là lâm thời căn cứ lãnh đạo thật sự muốn cho chúng ta nhiều cứu trợ điểm bá tánh, kia trước khi đi thời điểm cũng nên nhiều cấp chúng ta điểm lương thực đạn dược, mà không phải làm chúng ta liền như vậy không tay trực tiếp rời đi. Bọn họ trên người lần này mang theo đồ ăn cùng súng ống đạn dược, còn đều là bọn họ lúc trước đi lâm thời căn cứ thời điểm chính mình mang đồ vật. Người gia hỏa này cũng đừng ở chỗ này lừa mình dối người. Đối phương làm chúng ta đi hôm trước, ta đều trộm nghe lâm thời căn cứ bên kia người ta nói. Bọn họ lâm thời căn cứ lương thực không nhiều lắm mơ siêu bọn họ cứu trợ người thường. Chẳng những có thể được đến thành tích, hơn nữa mỗi người mỗi ngày một chén cháo là được, muốn ăn những thứ khác khiến cho những người khác chính mình đi ra ngoài tìm. Nhưng là chúng ta những người này bất đồng, chúng ta chỉ cần lưu tại lâm thời căn cứ một ngày. Phải ăn bọn họ, uống bọn họ, chẳng những không có chiến tích, bọn họ ngược lại yêu cầu đem công lao phân cho chúng ta một bộ phận. Trong tay bọn họ nguyên bản liền có hai chi đội ngũ. Những người đó đã cũng đủ duy trì toàn bộ lâm thời căn cứ an toàn. Đồng dạng đều là vì bọn họ làm việc. Chúng ta ở lâm thời căn cứ thời điểm, bọn họ tự nhiên không dám không cho chúng ta cơm ăn. Cũng không dám chính đại quang minh khấu chúng ta thức ăn, phía trước là bọn họ yêu cầu chúng ta hỗ trợ, đối phương tự nhiên sẽ không nhiều lời chút cái gì. Chính là hiện giờ không cần chúng ta còn mỗi ngày ăn trong căn cứ lương thực, những người đó tự nhiên mà vậy sẽ không chịu làm. Tự nhiên mà vậy cũng liền nghĩ đem chúng ta sớm một chút tống cổ rời đi. Nhạc Quân Hoành nói, làm cho cả không gian không khí đều có chút đình trệ. Mạnh Trường Long cũng bởi vì những lời này mà chấn động. Cho dù là hắn lúc này trên mặt biểu tình như cũ vẫn là nguyên lai bộ dáng. Nhưng đặt ở trên đùi nắm chặt gân xanh bại lộ đôi tay lại hiển lộ ra hắn lúc này nội tâm mơ siêu. Thấy chính mình trưởng quan dáng vẻ này, Nhạc Quân Hoành nguyên bản nói chuyện thanh âm cũng dần dần bằng phẳng vài phần. Không hề giống phía trước như vậy hùng hổ dọa người. Chúng ta ở kia lâm thời căn cứ cũng ngây người thời gian dài như vậy. Tuy rằng đại gia ngoài miệng cũng chưa nói, nhưng là đại gia trong lòng đều minh bạch, tương lai nhật tử chỉ sợ không dễ chịu lắm. Nếu không mặt trên cũng không có khả năng mặc kệ chúng ta phía dưới người. Ngươi nhìn xem toàn cầu biến hóa, gần nhất này thế đạo phát triển, nhìn lại lâm thời căn cứ những người đó thái độ. Nhạc Quân Hoành vỗ Mạnh Trường Long bả vai nói, ta biết ngươi là người tốt, muốn vì gặp tai họa bá tánh suy xét, nhưng là, ta cảm thấy hiện giờ ngươi cũng nên biến báo biến báo. Chúng ta này hơn 2 tháng vẫn luôn ở cứu trợ bá tánh. Nhưng thiên tai phạm vi thật sự quá quảng, trên thế giới như vậy nhiều người, chúng ta cũng không có khả năng một chút tất cả đều cứu xong. Chúng ta trong đội ngũ hảo chút huynh đệ đều tính toán thu thập đồ vật trở về nhìn xem. Ta cũng tính toán thừa dịp lần này lúc sau về nhà nhìn xem. Nhìn xem còn có thể hay không đủ tìm được trong nhà thân nhân. Trên đường chúng ta cũng yêu cầu mang điểm lương thực, nhà quân Hoành bàn tay chụp ở Mạnh Trường Long trên vai, liền phẳng phất như là vỗ vào Mạnh Trường Long trầm trọng trong lòng. Hiện tại này thế đạo, người cũng đừng nói cái gì quân đội không quân đội, người xem chúng ta cái này tiểu căn cứ, có cùng không có đều không sai biệt lắm, cũng không ai cấp chúng ta phát lương thực cùng vật tư. Chúng ta dù sao cũng phải cấp chính mình tìm điều đường sống. Tổng không thể làm chúng ta chính mình cấp sống sờ sờ đói chết đi. Hơn nữa, Mạnh Trường Long, người chẳng lẽ liền không nghĩ chính mình thê tử cùng nữ nhi? Người nghe một chút phía trước những cái đó bọn bắt cóc công khai khi lời nói. Ta hiện tại thật sự thực lo lắng người nhà của ta có thể hay không cũng gặp được chuyện như vậy. Mấy ngày nay bọn họ ăn qua khổ, chịu quá tội, thật sự quá nhiều, nguyên bản đối với kia chàng tình linh xảy ra bùng nổ động đất. Bọn họ nội tâm đều là mang theo hy vọng, cảm thấy mặt trên sẽ không mặc kệ bọn họ, cũng sẽ không mặc kệ mặt khác gặp tai họa quân chúng. Cho dù là bọn họ người nhà ở quê hương, cũng có thể có địa phương cảnh sát quân đội bảo vệ tốt. Chính là hiện giờ, nghe được Ninh Vịnh huyện phát sinh những cái đó sự tình. Đại gia một đám nội tâm đều không chấn định, đặc biệt là những cái đó đã sớm biết chính mình quê nhà kia một khối phát sinh động đất người. Càng là một đám nôn nóng vô cùng, mọi người đều là nhân sinh cha mẹ dưỡng, không ít người càng là có cha mẹ có 2 tử, cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể yên tâm chính mình người nhà đâu. Phía trước ở lâm thời căn cứ bên kia, chung quanh tuy rằng xuất hiện có người cướp bóc vật tư sự tình. Nhưng lại không có phát sinh mặt khác càng nghiêm trọng tình huống. Bọn họ cũng hoàn toàn không biết Ninh Vịnh huyện bên này thế nhưng có người bởi vì bão tuyết phong lộ, mà bắt đầu ăn thịt người thịt sự tình. Hiện giờ biết lúc sau, đại gia hỏa nội tâm nôn nóng bất an, liền rõ ràng truyền lại khuếch tán ra tới. Đêm qua liền có người thương lượng phải về nhà sự tình. Tại đây loại tình huống dưới không có bất luận kẻ nào có thể nói ra. Làm những người khác lưu lại trợ giúp mặt khác nạn dân nói. Đây là các ngươi đêm qua thảo luận ra tới kết quả sao? Mạnh Trường Long nhớ tới chính mình còn ở phương xa người nhà. Thật dài thở dài, Ninh chặt mày thật lâu không có thể buông ra. Ngữ khí phá lệ trầm trọng. Chuyện này ta đã biết, một khi đã như vậy. Vậy như vậy làm đi. Chờ quay đầu lại xử lý tốt những việc này, đại gia nếu nguyện ý trở về tìm chính mình người nhà. Vậy trở về đi, hắn cũng đích đích xác xác hẳn là vì chính mình trong đội ngũ huynh đệ suy xét. Triệu Hưng Quốc ở một bên, nhìn thấy Mạnh Trường Long cùng nhà quân Hoành 2 người nói chuyện đã kết thúc. Hơn nữa nhìn dáng vẻ đã làm tốt quyết định, hắn liền cười nói, nếu đại gia đã đạt thành chung nhận thức. Chờ ngày mai sáng sớm chúng ta liền đè nặng này nhóm người đi huyện thành đi. Đến lúc đó đem này nhóm người xử lý, lại đem những cái đó vật tư mang về tới. Hành, này nhóm người đích xác không thể lưu tại trong thôn. Chúng ta đến làm này nhóm người ăn cái giáo huấn, làm cho bọn họ về sau cũng không dám nữa tùy ý cướp bóc giết người. Mạnh Trường Long từ nguyên bản. Nặng nề cảm xúc giữa phục hồi tinh thần lại. Đánh nhịp quyết định, nếu không phải như thế ra hỏa ùn ùn không dứt, chẳng sợ gặp được thiên tai, không có bộ máy quốc gia duy trì, cũng không đến mức hỗn loạn thành hiện giờ dáng vẻ này. Ngày hôm sau sáng sớm, trong thôn gà gáy thôn vừa mới vừa vang lên thời điểm. Toàn bộ Vạn Khê thôn bên trong ầm ĩ lên, Mạnh Trường Long cùng Triệu Hưng Quốc 2 người phân biệt mang theo 50 nhiều thành niên hán tử. đè nặng kia 60 nhiều đoạt phỉ nhóm cõng tay nải liền ra thôn. Lưu tại trong thôn các nữ nhân, bọn nhỏ nhìn đối phương đoàn người rời đi bóng dáng, trong lòng chỉ chờ đợi bọn họ có thể sớm một chút trở về. Tần Tố Vân cũng đi theo những người khác cùng nhau, đứng ở thôn đầu, nhìn theo mọi người rời đi. Trong thôn nhật tử kỳ thật rất đơn giản, Mạnh Trường Long cùng Triệu Hưng Quốc đoàn người sau khi rời khỏi. Đại gia cũng đều sôi nổi làm nổi lên phía trước nên làm việc. Có người bắt đầu vì sắp đã đến gieo trồng vào mùa xuân mà bận việc. Có người tắc vì trong nhà kia còn không có có thể tu hảo nhà mới nỗ lực thiêu gạch đốn củi. Trừ bỏ này đó ở ngoài, Tần Tố Vân mắt sắc còn phát hiện thôn thư ký chính tổ chức vài người. Ở thôn phụ cận đào bẫy dập, có càng là đem nguyên bản ngày đó ban đêm đào tốt đơn sơ bẫy dập một lần nữa khuếch trương tu chỉnh. Trải qua ngày đó sự tình lúc sau, đại gia cũng đều đầy đủ hiểu biết chính mình trong thôn không đủ. Vì làm mọi người đại buổi tối có thể ngủ thượng một cái an tâm giấc. Trong thôn một lần nữa bố trí rất nhiều địa phương, này đó thể lực sống. Trong thôn cũng chưa làm nữ nhân đi nhiều hỗ trợ. Các nam nhân đều tự giác mà tiến đến làm việc, bất quá có chút nữ nhân cảm thấy chính mình sức lực đại. Cũng sẽ đi theo cùng nhau đi xuống bận việc, đào bẫy dập những việc này Tần Tố Vân cũng không quá sẽ làm. Nàng còn ở thành thành thật thật ở nhà nuôi nấng súc vật. Chuẩn bị gieo trồng vào mùa xuân, bất quá này gieo trồng vào mùa xuân còn không có chuẩn bị tốt. Nàng phát hiện trong nhà gà mái lại bắt đầu ấp trứng. Hoàn toàn không cho ấp trứng khí bất luận cái gì phát triển cơ hội. Tần Tố Vân nhìn chằm chằm ổ gà hai chỉ ấp trứng tiểu gà mái. Không biết vì cái gì, luôn có một loại bọn người kia sở dĩ như vậy cần mẫn. Chính yếu vẫn là bởi vì chúng nó sợ chính mình bị biến thành cầu lương duyên cớ. Cho nên nói đây là ảo giác đi. Ngoặc kép, hết chương.